Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chết tiệt thế nào cũng phải chết. Tơ bay ngược mấy trăm mét. Ở trên núi ấn một cái hình người dấu ấn, ta không thể chiến thắng hắn, Nappa gấp gáp địa thở dốc. Sắc mặt tái nhợt, bất cứ lúc nào liền muốn ngã xuống bình thường vô lực lung lay Radix đứng phía trước. Trạng thái cũng không vừa ý người. Nói chuyện mang theo suy yếu thở dốc. Người đã làm rất khá, được ngươi biểu dương. Luôn cảm thấy là lạ, dĩ vãng đều là Nappa lấy người bề trên tư thái biểu dương Radix. Bây giờ nhưng nhân vật trao đổi, vậy thì lần sau chơi. Nắm đấm thép, thời điểm, nhiều nhường ngươi một chiêu, chắc chắn rồi, Nappa phảng phất tâm nguyện đã xong có thể nhắm mắt. Giống như vậy, dầm thẳng tắp địa ngã xuống phía sau. Goku cùng Vegeta mang theo Gohan chậm rãi hạ xuống. Mới vừa đuổi tới Krillin cùng Tuma cũng vừa hay tuần radar tín hiệu đến đây hội hợp Krillin. Vốn là mang theo Tuma ở hải vực siêu tầm. Có thể từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tung tích. Bất đắc dĩ trở lại hẻm núi bắt được radar sau lần thứ hai xuất phát lại phát hiện vài viên long. Châu di động với tốc độ cao bên trong. Krillin liền một đường tùy tùng. Bất đắc dĩ tơ bắt được long châu sau khi vẫn biến hóa vị trí. Dẫn đến Krillin bây giờ mới vội vã mà đến. Krillin, cho tiên xin Han ăn tiên đậu. Hắn khí nhanh biến mất rồi, tốt tốt, Krillin vừa đến. Không trả nổi giải xảy ra chuyện gì. Thầm nghĩ các người mỗi người đều rất suy yếu a có điều. So sánh với đó, tiên xin Han đã đến kề cận cái chết. Khí công pháo quá độ sử dụng cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ liên tiếp 12 phát. Có thể tồn một hơi đều là mạng lớn, mọi người đánh giá chu vi. Chỉ thấy che trời đại thụ lại một lần ở trên tinh cầu vụt lên từ mặt đất. Trên cây trái cây đã chín rồi một ít. Namek tinh sinh thái đã hoàn toàn bị phá hoại dưới nền đất dung nham chung quanh phun trào. Đại lục phân liệt thành khối nhỏ hòn đảo. Biển gầm, bão táp các loại thiên tai không ngừng mà kéo tới. Bầu trời hôi trầm một mảnh. Điện tiếng sấm chớp. Chen lẫn sán lạn vô cùng đốm lửa, hình thành liệu nguyên tắc tư thế tơ ở chớp giật chói lọi dưới hiện thân. Nửa người ở ánh sáng bên trong, nửa người ở dưới bóng ma, đám gia hỏa này lại không có chết. Frieza cũng là tên rác rưởi. Có điều xem dáng dấp của bọn họ đã rất hư nhược rồi. Chỉ cần ăn nữa mấy cái trái cây, tơ tự lẩm bẩm. Sắc mặt hung tàn, kế hoạch của hắn nguyên bản không có lỗ thủng. Mấy mới chiến đấu cũng đã bị tính toán ở bên trong. Để cho thời gian của hắn cũng cực kỳ đầy đủ. Chỉ cần tìm được cuối cùng Long Châu. Hắn liền có thể ước nguyện được bất tử thân thể. Không nghĩ tới chính là. Radix đám người lại có thể sống sót. Hắn không cam lòng liền như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên phi thuyền còn mang theo nhọc nhằn khổ sở thu thập hết thảy Long Châu đây. Lau đi khóe miệng máu tươi. Tơ nhìn chăm chú lên cây, lên trái cây thành thục, trái cây có mê người màu sắc. Hấp dẫn người đi hái, thừa dịp Radix bọn họ nói chuyện lỗ hổng. Tơ bay nhằm phía ngọn cây. Thuận lợi vút qua chính là mấy viên trái cây. Ăn như hùm như sói đi ăn. Sợ bị ngăn cản có thể làm hắn kinh ngạc chính là. Radix đám người trơ mắt nhìn hắn bay đi. Càng không hề có một chút ngăn cản ý tứ, lẽ nào bọn họ đã không có khí lực. Tơ tựa hồ quên mới vừa rồi bị chặn đánh đau đớn. Hãy còn chìm đắm ở trong ảo tưởng. Lượng lớn địa lỗ lược. Từng ngụm địa nuốt tinh thần thụ trái cây tơ. Lăn xuống đến. Radix nhàn nhạt hô quát, rốt cục muốn ngăn cản ta sao? Đáng tiếc đã chậm. Lan, ta các ngươi phải chết. Ngông cuồng tơ trong tay nắm cuối cùng một viên thành thục trái cây. Vững vàng rơi xuống đất. Nhìn uể oải không thể tả Radix đám người. Hưng phấn dị thường, ha ha ha. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Phốc, một chuỗi dài huyết hoa biểu bay. Tơ vừa nói xong một câu nói. Thân hình bạo bay ra ngoài. Ngực xương cốt tận nát, Radix khuỷu tay đẩy tơ. Lao thẳng đến hắn, đẩy đến vách núi. Nhấn đi vào mấy mét sâu, máu tươi tiên đến Radix trên mặt. Trên người. Đem nguyên bản liền vết thương đầy dẫy Radix nhuộm đẫm đến càng thêm bi thảm. cũng càng thêm khủng bố. Ngươi, tơ khó có thể tin mà nhìn nam nhân trước mặt. Rõ ràng đã thở dốc đến như vậy kịch liệt. Hơn nữa một bộ vô lực dáng dấp. Tại sao còn có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn không biết lại suy yếu con cọp, cũng sẽ không thua cho một con mèo phốc. Lại phun ra một ngụm máu. Tơ chỉ cảm giác mình phổi cũng bị phá hủy. Vẻn vẹn một hồi, để hắn kề bên tử vong trái cây. Tinh thần thụ trái cây. Tơ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là còn muốn ăn. Ăn đầy đủ tinh thần thụ trái cây liền nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Trong tay hắn còn chặt chẽ nắm một cái. Vội vã hướng về trong miệng của chính mình nhét miệng đầy đỏ như máu đem trái cây cũng nhiễm đến. Càng thêm yêu diễm. Hắn run rẩy hàm răng gặm khối tiếp theo. Trong cổ họng ồ ồ liều lĩnh suối máu thấm vào phần thịt quả. Mặt ức đến lúc trắng lúc xanh. Trung quy nuốt xuống tiện đà. Tơ lộ ra khuếch đại khoái ý biểu hiện. Lại như được cứu rỗi Radit không nói một lời. Trực tiếp trọng quyền truy dưới. Đánh vỡ tơ thân thể. Quái dị biểu hiện để lại ở tơ trên mặt. Mê huyễn mà điên cuồng chết tiệt. Thế nào cũng phải đi chết. Tơ cố chấp đáng thương địa cho rằng chỉ có tinh thần thụ trái cây. Mới là hắn duy nhất tăng cường chính mình phương thức. Trái lại bại lộ nội tâm hắn nhỏ yếu cùng ngu muội tính toán cái kia không nhiều. Cuối cùng vẫn là thua ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới. Bị chết nhỏ bé đáng thương Vegeta chỉ báo lấy một tiếng cười lạnh. Raditz thật sâu nhìn thi thể một chút, bay xuống, vội vã hô, Piccolo chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Tiếng huýt gió chỉ có thể hạn chế hắn nhất thời. Hơn nữa, vừa nãy Piccolo đối với mặt đất phóng ra sóng trùng kích. Đã đem đầu mối phá hoại. Không tốn thời gian dài. Namek tinh sẽ nổ tung. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Nhớ tới trước đây không lâu cuồng bạo Piccolo. Raditz chờ trong lòng của người ta đều dâng lên không tên hàn ý cái kia sức mạnh khủng bố đến cực. Điểm, muốn không phải Raditz nhanh trí thổi bay huýt sáo. Hiện tại bọn họ cũng đã chết. Dù là như vậy, ngăn chặn không được Piccolo vẫn chung quanh phóng thích năng lượng. Tính bùng nổ sóng trùng kích đâm thủng bầu trời. Xuyên qua đại địa, nối thẳng tâm trái đất. Tai nạn liền vào thời khắc ấy kéo tới. Bị tinh thần thụ quấn quanh người Namek tinh kề bên càng to lớn hơn hủy diệt nguy cơ chết tinh cùng. Nổ tung chết tinh, kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu Krillin nhưng nghi hoặc không rõ. Vội hỏi. Piccolo, hắn làm sao? Không thời gian giải thích. Chuẩn bị khởi động phi thuyền, Raditz đưa tay đi đào kép siêu. Bỗng sờ soạng cái không. Nhất thời mặt như màu đất kép siêu không gặp. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Quần áo khẳng định khó giữ được. Vì lẽ đó Raditz cố ý đem kép siêu đặt ở quần trong túi. Ai biết quần bị đánh tới nửa bên vải vóc. Liên đới ba viên trọng yếu kép siêu. Xem ra lần sau chỉ có thể thả quần lót bên trong. Đó mới là an toàn nhất vững chắc nhất địa phương, chờ đã. Như vậy chúng ta, Long Châu. Còn có Long Châu A. Krillin kinh hỉ kêu to tiên xin Han khôi phục thể lực. Gánh Gohan cùng Nappa, cũng phụ họa nói. Đúng vậy, có thể hướng về Long Châu ước nguyện. Long Châu ngay ở cách đó không xa cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.